Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, hai từ thật là Lục Tử Mặc. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Vân Tịch dương môi, cười đến chua xót thê lương, nàng thật sâu hút một ngụm đi. Đó là chính mình quá khứ. 6 năm đi qua, nàng cho rằng lại lần nữa nhắc tới tới. Nàng có thể không thèm để ý. Chính là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng vẫn như cũ không bỏ xuống được. Vẫn như cũ quên không được. Lâm Vân Tịch thực mau thu liễm hảo tự mình cảm xúc. Cười cười, nói, ta này chuyện xưa không tính thực xuất sắc. Chính là tối nay không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên tưởng nói cho ngươi nghe, vừa nghe, nàng không có am hiểu sâu nói chuyện kỹ xảo. Chỉ nghĩ lấy chính mình nhất chân thật cảm giác nói cho hắn nghe. Đó là nàng không thể quên được quá khứ. Này phân ký ức, sẽ theo đuôi nàng cả đời. Nhưng cũng không phải là nàng đáy lòng nhất đau. Tịch Nhi, ngươi nhận thức người này. Long Diệp Thiên lại đột nhiên lơ đãng hỏi một câu. Hắc Trầm hai mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng, nàng sẽ không dễ dàng mà vì ai rớt nước mắt, mà một cái chuyện xưa, lại làm nàng người lạc vào trong cảnh, tựa chính mình tự mình trải qua quá một dạng. Lâm Vân Tịch hơi hơi chinh lăng. Không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên hỏi cái này sau một câu, Long Diệp Thiên không hề có buông tha trên. Mặt nàng thần sắc. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ đoán đúng rồi, chung quanh tiếng ồn ào dần dần đã không có. Hai người đã rời đi ầm ĩ khu náo nhiệt diệp. Nếu ta nói, người kia là Lục Tử Mặc, ta xem lần này ngươi hướng nào chạy. Lâm Vân Tịch nói còn không có nói xong, liền nghe được phía trước truyền đến phẫn nộ tiếng giống giận, Lục Tử Mặc. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Long Diệp Thiên mày nhíu chặt nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một thân bạch y Lục Tử Mặc bị một đám hắc y nhân bao quanh vây quanh. Đi đầu chính là một người thân xuyên màu lục đậm hoa bào nam tử. Hơi béo, giờ phút này chính đầy mặt sát ý nhìn Lục Tử Mặc, đại ca. Ta đã đem sở hữu hết thảy đều nhường cho ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn đổi tận giết tuyệt? Lục Tử Mặc thanh âm thống khổ giống lên trở về. Hai mắt đau kịch liệt nhìn Lục Tử An, ha ha, châm chọc tiếng cười cắt qua bầu trời đêm. Tiếng cười đột nhiên im bạt, phẫn nộ mà khuất nhục thanh âm mãn mang theo sát ý xuyên phá bầu trời đêm. Lục Tử Mặc, Nhạc Điệp Vũ ta con mẹ nó liền không có chạm qua nàng. Nàng trong bụng hai tử, là của ai, người nói cho ta kia hai tử là của ai, nếu là hắn là hai tử. Hắn hôm nay lại như thế nào ngồi xem mặc kệ, Nhạc Điệp Vũ thật xinh đẹp. Là cái nam nhân đều muốn, nhưng nàng cố tình là Lục Tử Mặc nữ nhân, Lục Tử Mặc trầm mặc không nói. Hắn cũng là trở về lúc sau, mới biết được hài tử là của nàng. Đại ca cùng Điệp Vũ thành hôn lúc sau, hắn liền đi Bích Hải Đại Lục, Lâm Vân Tịch trong lòng chấn động. Chính mình ban ngày cái kia ý tưởng như thế mau liền thực hiện. Hai tử thật là Lục Tử Mặc, ha ha, Lục Tử Mặc thống khổ không xem cười cười. Dạ quang hạ, hắn tuấn nhan thượng ngậm đầy lệ quang. Hắn bước chân hơi hơi lảo đảo vài bước, thống khổ nhìn cầm đầu Lục Tử An. Hắn tuấn nhan âm u mà cười lạnh. Lục Tử An, từ nhỏ đến lớn, ngươi cái gì đều phải cùng ta đoạt. Ta thích đồ vật, nào giống nhau không phải bị ngươi tưởng hết mọi thứ biện pháp đoạt qua đi. Nơi này biên cũng bao gồm ta nữ nhân, ta cùng Điệp Vũ đã có da thịt chi thân, liền ở ta phải hướng mẫu thân nhắc tới chúng ta hôn sự thời điểm. Ngươi lại ở ta trước một bước đem hôn sự cấp đề ra. Điệp Vũ là con vợ lẽ, chỉ có thể mặc cho số phận, nàng như vậy hảo, như vậy thiện lương một cái nữ hài, ngươi lại không biết quý trọng nàng, lại khác cưới thiếp thất, ở Điệp Vũ sắp lâm bồn thời điểm. Ngươi chỉ lo cùng ngươi thiếp thất phiên vân phúc vũ, chút nào không thèm để ý Điệp Vũ chết sống, ngươi làm ta như thế nào yên tâm đem Điệp Vũ giao cho ngươi. Lục Tử An đối với Lục Tử Mặc nói không có chút nào áy náy. Hắn hơi béo thân mình hơi hơi đi phía trước đi rồi vài bước. Đôi tay phụ ở sau người, cười vẻ mặt quỷ quyệt, châm chọc mỉa mai nói. Cho nên, Lục Tử Mạc, đại ca cũng không phải một cái không thông tình đạt lý người. Đại ca này liền đưa các ngươi xuống địa ngục đi một nhà đoàn kết. Còn có cái kia tiểu con hoang, ngươi biết ta vì cái gì không đem điệp múa may chết sao? Ta vì chính là giờ khắc này, cho các ngươi một nhà ba người cùng đi chết, Lục Tử Mạc. Ngươi cho ta mang theo như thế một đại đỉnh nón xanh. Ngươi cho rằng ta sẽ như vậy dễ dàng buông tha ngươi sao? Này Bích Hải Đại Lục, đã không có các ngươi chỗ dung thân, trừ bỏ chết, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Ngươi đã chúng ta tán linh tán, ngươi trốn không thoát đâu, Lục Tử An thanh âm lạnh băng vô tình. Ở trong mắt hắn, Lục Tử Mặc mọi thứ so với hắn cường. Hắn là đại ca, lại nơi trốn không bằng người. Ngay cả tương lai gia chủ chi vị, đều là Lục Tử Mặc nhường cho hắn. Chỉ có hắn đã chết, hắn mới có thể trở thành Lục gia chân chính điêu khắc sư cùng bị người ủng hộ gia chủ, Lục Tử An. Ngươi đê tiện. Lục Tử Mặc hung ác nham hiểm, ánh mắt sắc nhọn căm tức nhìn Lục Tử An. Hắn không thể chết được. Hắn hai tử cùng Điệp Vũ còn ở hắn trong không gian chờ hắn chiếu cố. Bọn họ mẫu tử yêu cầu hắn, ha ha, Lục Tử sắp đặt tứ cười ha ha. Đê tiện, hắn thật là đê tiện. Đệ đệ nữ nhân, hắn chiếu đoạt không lầm. Hắn giết chính mình đệ đệ. Mắt đều có thể không nháy mắt một chút, nhưng đây là gia tộc tranh đấu. Vì chính mình ích lợi, hắn ai đều có thể sát. Qua một hồi lâu, Lục Tử An mặt âm trầm, tràn đầy sát ý nhìn Lục Tử Mặc, lạnh giọng mệnh lệnh nói. Giết hắn, vây quanh Lục Tử Mặc hắc y nhân, nháy mắt vây công Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc vừa thấy, đáy mắt xẹt qua một mặt lệ khí. Hắn tu vi đã tan đi một nửa. Đánh bừa hắn căn bản là không phải bọn họ đối thủ, Diệp. Giúp hắn, Lâm Vân Tịch ra tiếng nói, Long Diệp Thiên bổn không nghĩ lo chuyện bao đồng. Đặc biệt là loại này đem chính mình âu yếm nữ nhân đều có thể chắp tay làm người người. Hắn căn bản liền không nghĩ cứu, nhưng Tịch Nhi tưởng cứu, hắn cũng chỉ có thể ra tay. Long Diệp Thiên nhìn về phía Lục Tử Mặc phương hướng, đáy mắt xẹt qua một mặt lành lạnh sát ý, toàn thân tản mát ra lạnh băng hơi thở. Hắn cao dài bóng trắng nháy mắt nhảy lên, một cổ cường đại cảm giác áp bách nháy mắt tràn ngập ở không khí, mọi người chỉ cảm thấy một cái bạch. Y gào thét mà qua, tới gần Lục Tử Mặc mấy cái hắc y nhân nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, a. Lục Tử An khiếp sợ nhìn Long Diệp Thiên, nằm mơ đều không thể tưởng được sẽ xuất hiện như vậy trạng huống. Hắn sẽ lựa chọn buổi tối động thủ. Chính là bởi vì buổi tối không có vài người nguyện ý xen vào việc người khác. Còn là sát ra như thế một cái trình rào kim tới, Lục Tử Mặc đang nhìn rõ ràng là Long Diệp Thiên khi. Đầy mặt cảm kích, đa tạ quân thượng ra tay cứu giúp. Quân thượng ở chỗ này. Như vậy Nam Cung cô nương cũng ở chỗ này, Lục Tử Mặc ghé mắt vừa thấy. Quả nhiên nhìn đến cách đó không xa đứng một thân bạch y Lâm Vân Tịch. Hắn hướng về phía nàng gật đầu cười cười, nhưng Lâm Vân Tịch thanh lãnh đứng ở tại chỗ. Nghe chung quanh động tĩnh, quân thượng, Lục Tử An mày nhíu chặt nhìn Long Diệp Thiên. Thế giới này có thể xưng là quân sơn người, trừ mấy đại lục quân thượng bên ngoài, ai đều không có tư cách được xưng là quân thượng. Lục Tử An ánh mắt tìm tòi nghiên cứu hồ nghi chờ Long Diệp Thiên. Người này thật là khí chất bất phàm. Nhưng cũng không bài trừ Lục Tử Mặc là ở hư trương thanh thế. Lục Tử Mặc quỷ kế đa đoan, lần này lợi dụng Nhạc Điệp Vũ sinh hai tử sự tình đem hắn dẫn trở về. Chính là vì đem hắc cấp giết, tối nay chính là một cái phi thường khó được cơ hội. Cũng không thể cứ như vậy từ bỏ. Hết chương.